Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2289, quan trọng cơ hội. Kinh Lan về đến về sau, để Lý Minh cùng bạn bè tại thương nghị nặng đại kế hoạch lúc, lại thêm một cái cố vấn hình người quyết định, để hắn càng là cảm giác như hổ thêm cánh. Thế nhưng là Trấn Thiên Ấn thuộc về Hoa Hạ khu đạo cũ. Có thể hay không đối với nó đại khu kết giới hoặc là NPC sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ còn không thể xác định a. Thiên Tâm Hồng suy tư nói. Hồng Thiếu nói cũng không sai. Đã Bắc Mỹ khu còn không có mở ra phương Nam địa đồ ở xa nhất nhiệm vụ kết giới. Như vậy kết giới này cũng chỉ có chúng ta cưỡng ép phá giải. Mới có thể để cho đường ven biển chính thức hiển lộ ra. Thế nhưng là các vị có nghĩ tới không? Đánh vỡ kết giới, chúng ta liền đem đứng trước Bắc Mỹ khu khối này thần bí địa đồ. Có lẽ còn sẽ gặp phải NPC công kích. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng nga, Nam Phương Hải vực kết giới. Vốn phải là Long tộc thánh địa. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu không có khả năng nắm giữ Đông Phương Long tộc. Nhưng trong này mặt quái vật, nhất định là không thua gì Long thần y hệt. Phạm Hoa khẩn trương nói ra, dựa theo chúng ta Hoa Hạ khu nhiệm vụ thiết lập, Đông Phương Long tộc thuộc về đại khu người bảo vệ. Bọn họ không sẽ chủ động tham dự bất luận cái gì người chơi ở giữa chiến đấu. Sẽ chỉ ở bên này đại khu gặp được đối phương NPC lúc công kích mới sẽ chủ động xuất chiến. Thế nhưng là khu chiến trên quy tắc sáng tỏ quy định. Các đại khu NPC không thể chủ động tham dự nhằm vào nó đại khu chiến đấu. Avril Levin nói ra, quy tắc này mọi người đều biết. Lúc đó ta còn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ta theo đại khu thống soái Bảo Dương mặt trong thu hoạch được một kiện đặc thù thần khí. Phía trên rõ ràng ghi rõ, kiện thần khí này có thể đối với nó đại khu NPC có công kích thương tổn tác dụng. Lý Minh nói, ra, ngươi khu chiến thần khí khen thưởng. Cùng bạn bè nghe được tất cả đều sững sờ. Ta minh bạch, cái này khu chiến thần khí mới thật sự là quan trọng đạo cụ. Hệ thống chuyên môn khen thưởng cho trận doanh chiến chiến thắng một phương thống soái. Cũng giao phó ngươi mở ra khu chiến thông đạo cùng chỉ huy khu chiến quyền lợi. Như vậy kiện thần khí này làm không cẩn thận chính là mở ra địch nhân đại khu các loại kết giới. Địa đồ nhiệm vụ đạo cụ. Kinh Lan trầm ngâm nói. Ngươi kiểu nói này có vẻ như thật đúng là tình huống như vậy. Khu chiến thần khí có thể mở ra đối phương còn chưa hoàn thành bản đồ nhiệm vụ. Đồng thời cũng có thể cho đối phương NPC tạo thành thương tổn. Lý Minh hai mắt sáng lên. Kinh hỉ nói ra. Bất kể như thế nào. Hiện tại lão đệ trên người có Trấn Thiên Ấn cùng khu chiến thần khí hai kiện đạo cụ. Luôn có một kiện có thể mở ra phong tỏa vùng biển kết giới địa đồ. Xem ra phải chờ tới chúng ta đánh lui Bắc Mỹ khu về sau. Lão đệ tự mình tiến về Bắc Mỹ khu Nam Phương Hải vực mới có thể mở ra đường ven biển thông đạo. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, không thể chờ cho đến lúc đó. Đã bọn họ Nam Hải địa đồ vẫn còn vì giải trừ phong ấn trạng thái. Hiện tại đúng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ đến Bắc Mỹ khu sau khi thất bại trở về bên này đại khu, chúng ta hành động liền sẽ càng phát ra khó khăn, không có thể tạo được kỳ binh tác dụng. Lý Minh suy tư nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ phải khai hỏa Hoa Hạ khu phòng ngự chiến thương thứ nhất. Ngươi lại không thể hiện tại liền đi Bắc Mỹ khu. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng hỏi, ai nói ta hiện tại không thể đi? Tất cả tuyến đường đi đồ đều tại trong tay chúng ta. Một đường lặng yên tiến vào đối phương hải vực, sau đó mau chóng tới gần bọn họ đường ven biển. Nhiều nhất chỉ cần 7-8 tiếng thời gian, Lý Minh cười nói, thế nhưng là vạn vừa mở ra phong ấn, dẫn xuất Bắc Mỹ khu những cái kia thần thú làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi, ta lo lắng nhất chính là cái này vấn đề. đại khu thủ hộ thần thú là nghịch thiên nhất cường giả, mà lại bọn họ số lượng tuyệt đối không chỉ một cái, mà chính là chỉnh một chút một cái tộc quần. Giải trừ địa đồ phong ấn về sau, bọn họ tất nhiên sẽ hướng chúng ta phát động công kích. Đến thời điểm tình huống đem hội vô cùng nguy hiểm, như thế nào giải quyết vấn đề này mới là chúng ta bây giờ cần phải cân nhắc sự tình. Lý Minh một bên phân tích tình huống, một bên nói ra bản thân lo lắng. Đúng vậy a, nơi đó là thần thú thánh địa, tụ tập Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú tộc quần. Chúng ta cũng không phải là bọn họ đại khu người chơi. Một khi mở ra kết giới về sau, tình huống xác thực khó có thể dự đoán. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, đại khu thủ hộ thần thú có cái gì đặc điểm? Bọn họ cừu hận phạm vi lớn bao nhiêu? Kinh Lan hỏi, người nào cũng không có cùng thủ hộ thần thú đối chiến qua. Bọn họ quy tắc không người biết được. Thiên Tâm Hồng lắc đầu nói, Minh ca, ngươi cùng Đông Phương Long tộc quan hệ tốt như vậy, hẳn phải biết một số bọn họ đặc điểm a. Phạm Hoa hỏi, đại khu thủ hộ thần thú thiết lập, mặc kệ là lúc trước thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh người chơi, nhìn đến long thần thuộc tính đều là trung lập mới, cho nên ai cũng không biết thân thể vì chúng nó địch nhân có khả năng nhìn đến thuộc tính. Ngay cả ta cũng không rõ ràng. Lý Minh lắc đầu nói, đúng vậy a, chỉ có địch người mới có thể dẫn phát đại khu thủ hộ thần thú lửa giận. Dạng này mới có thể nhìn đến bọn họ chiến đấu thuộc tính. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, ta có cái suy đoán, đã bọn họ được thiết lập vì đại khu thần thú, dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động công kích người chơi. Nhưng nếu như là chúng ta chạy đến Bắc Mỹ khu trên địa bàn phá giải bọn họ kết giới, cứ như vậy bọn họ khẳng định sẽ đem cừu hận khóa chặt tại trên người chúng ta. Đại khu thần thú cũng không phải phổ thông NPC. Chọc giận bọn họ hậu quả, đoán chừng là toàn bộ đại khu toàn địa đồ truy sát. Kinh Lan nhắc nhở, ta đi, không thể nào, toàn địa đồ truy sát. Tất cả mọi người lần nữa bị hù dọa. Đại khu thủ hộ thần thú thực lực, bọn họ so người nào đều muốn rõ ràng rất nhiều. Một đầu Đông Phương thần long uy lực, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành thị. Dù là các người chơi nhân số lại nhiều, tại long thần trước mặt đều giống như con kiến hôi đồng dạng. Tùy tiện hé miệng hát cái xì hơi, hoặc là bay tới trên mặt đất duỗi người một cái, liền sẽ tạo thành vô tận giết hại. Linh giới bên trong thiết lập đã sớm cảnh cáo qua các người chơi. Ở cái này trong thế giới giả lập, cần phải có một số kính nể thái độ. Có chút giả thuyết sinh vật cũng không phải là các người chơi có thể trêu chọc. Tại linh giới bên trong có ba loại NPC phân chia. Một loại là quái vật, một loại là thù địch hoặc là phe bạn NPC. Một loại là trung lập thủ hộ NPC. Quái vật có thể cho các người chơi cung cấp thăng cấp điểm kinh nghiệm cùng các loại bảo bối. Chỉ cần các người chơi đẳng cấp cùng thực lực có thể đối phó quái vật, liền có thể cùng bọn quái vật tiến hành chiến đấu, thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Thù địch NPC thiết lập tình huống có chút phức tạp. Tỉ như nhiệm vụ NPC, hoặc là đối diện NPC địch nhân, đây đều là thù địch NPC phạm trù. Bọn họ so quái vật càng thêm thông minh, thực lực cao thấp không giống nhau, là cấu thành toàn bộ linh giới nội dung chính tuyến cơ sở thiết lập. Các người chơi cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, cùng những thứ này thù địch NPC triển khai quyết đấu, hoặc là dùng thực lực chiến thắng bọn họ, hoặc là dùng mưu kế hàng phục bọn họ, hoặc là mượn nhờ phe bạn NPC lực lượng xử lý bọn họ, sau đó thu hoạch được càng phong phú khen thưởng. Thứ ba loại NPC là đặc thù nhất tồn tại. Bọn họ chính là trung lập thủ hộ NPC. Trung lập thủ hộ NPC bị hệ thống thiết lập tại một số đặc thù trang cảnh trong địa đồ. Phàm là có loại này NPC tồn tại, nhất định liên lụy đến hai đại trận doanh đều phải kinh lịch nhiệm vụ trọng đại. Trung lập thủ hộ NPC dưới tình huống bình thường đối đãi các người chơi thái độ đều là bảo trì trung lập, không sẽ chủ động công kích, cũng sẽ không chủ động tới gần. Nếu là các người chơi phá giải bọn họ trên thân liên quan nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ cùng các người chơi độ thiện cảm không ngừng tăng lên, trở thành người linh giới bên trong giả thuyết hảo bằng hữu. Tại linh giới bên trong ngoài định mức cho người một số trợ giúp, nhưng là trung lập, NPC đều có cơ sở quy tắc hạn chế, chính là tuyệt không hướng vốn khu các người chơi động thủ. Mà thực lực bọn hắn đồng dạng cũng đều là lớn nhất đỉnh cấp cường giả, tỉ như Hoa Hạ Long tộc những cái kia long thần thiết lập, cùng đại khu thông đạo thủ hộ thần thú Thánh Quang Kỳ Lân Vương, thậm chí còn bao quát thần cảnh thành bên trong bất tử thần hoàng Phượng Ngạn, tỳ hưu thần thú chờ chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.